Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, đánh cược một lần. Chủ nhân, ta sớm thì chuẩn bị xong. Ngươi không có phát hiện ta cái này cái bụng sao? Hiện tại đã trong suốt dịch thấu, thì đại biểu cho ta hấp thu đổi lấy điểm. Đã đạt đến ngươi đột phá giới hạn. Ta là theo của ngươi phát triển mà trưởng thành. Loại này đặc thù đổi lấy điểm. Một khi bị ta hấp thu đạt đến điểm tới hạn thời điểm, ta thì không có cách nào tiếp tục hấp thu. Hiện tại Bạch Vũ thể nội phổ thông đổi lấy điểm, đại khái còn có 200 triệu dáng vẻ. Mà cái này 200 triệu đổi lấy điểm, đều là tiểu linh nhi hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là Bạch Vũ đánh giết cường địch về sau tính gộp lại lên. Bất quá cái này 200 triệu đổi lấy điểm, Bạch Vũ bình thường là sẽ không động. Bởi vì cái này 200 triệu đổi lấy điểm, không nhanh chóng tiêu hao hết, đối với Bạch Vũ cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là loại này đặc thù đổi lấy điểm, nhất định phải tại trong thời gian quy định, đem tiêu hao hết. Nếu như tiêu hao không rơi, như vậy những thứ này đổi lấy điểm, thì sẽ trực tiếp cưỡng ép rót vào Bạch Vũ trong thân thể, đem Bạch Vũ thân thể cấp oanh bạo. Vậy thì tốt, người mau giúp ta đột phá đi. Có thần linh hệ thống tồn tại, Bạch Vũ muốn đột phá trước mắt cảnh giới, so với đồng dạng võ giả muốn đột phá một cảnh giới, đơn giản rất rất nhiều. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Tiểu Linh Nhi nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì là mỉm cười. Sau đó miệng nhỏ của nàng trong nháy mắt thì biến lớn. Sau đó nàng bắt đầu hướng ra phía ngoài bật hơi. Từng đạo màu trắng quang mang liền trực tiếp theo trong miệng của nàng tràn ngập ra. Sau đó những thứ này màu trắng quang mang liền trực tiếp theo Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo bắt đầu khuếch tán mà ra. Mà liền tại cỗ này quang mang tiếp xúc đến Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được một loại ấm áp cảm giác truyền đến. Theo cỗ này cảm giác được hiện, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện nhục thể của hắn vậy mà tại cái này giữa bạch quang chậm rãi tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ là cực nhanh, phân một giây đều có thể cảm nhận được tiếp theo loại biến hóa. Không chỉ như vậy, Bạch Vũ linh lực lúc này cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh lực của hắn lúc mới bắt đầu vẫn rất thiếu, nhưng là lúc này hắn linh lực trong cơ thể bày biện ra một cái cấp số nhân tăng trưởng. Bất quá một lát, trong thân thể của hắn thì truyền đến một cỗ thần vương ngũ trọng cảnh ba động. Cỗ ba động này chỉ là đơn thuần nhục thể của hắn cùng linh lực của hắn đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Lực lượng thần hồn của hắn cũng không có đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh. Bất quá, ngay tại nhục thể của hắn cùng linh lực đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh thời điểm, Tiểu Linh Nhi miệng trực tiếp hướng về Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong nôn lên màu trắng quang mang tới. Mà liền tại hào quang màu trắng này phun ra ngoài thời điểm, Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong tử ý lượn lờ. Sau đó thần hồn của hắn chi hải cương vực chậm rãi mở rộng. Không chỉ như vậy, hiện tại Bạch Vũ phát hiện hắn thần hồn chi hải biến đến càng thêm sền sệt lên. Cái này dường như chính là muốn cố thái hóa biểu hiện đồng dạng. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ trong thần hồn cũng truyền tới một cỗ thần vương ngũ trọng cảnh ba động. Đến tận đây, nhục thể của hắn, linh lực, thần hồn, tam vị nhất thể đều thẳng tiếp biến thành thần vương ngũ trọng cảnh. Mà theo giờ khắc này, cũng nói, Bạch Vũ đã trở thành thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Chủ nhân, ta có chút nhi mệt mỏi, ta đi ngủ một hồi. Tiểu Linh Nhi giúp Bạch Vũ tăng lên thực lực về sau, tinh thần của nàng đột nhiên thì biến đến có chút uể oải lên. Sau đó nàng sau khi nói xong, liền trực tiếp ghé vào Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, an ổn ngủ dậy cảm giác tới. Nhà đầu ngốc này, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không có đem thần linh hệ thống làm thành là thần linh hệ thống. Hắn đã đem Tiểu Linh Nhi trở thành chính mình thân muội muội đồng dạng tồn tại. Bây giờ thấy Tiểu Linh Nhi mệt mỏi thành dạng này, tim của hắn hơi hơi quất đau. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Bây giờ cách ngày thứ ba lúc kết thúc, chỉ có một canh giờ không đến thời gian. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cái này tiền nhãn làm hỏng. Cho nên Bạch Vũ căn bản cũng không có nghĩ những thứ này. Hắn trực tiếp từng bước hướng về tiền nhãn vị trí tới gần. Lúc mới bắt đầu nhất, Bạch Vũ đi được vẫn còn tương đối nhanh. Bởi vì nhục thể của hắn đã cường đại không chỉ một lần. Cho nên hắn muốn thích ứng nơi này áp lực là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là theo Bạch Vũ hướng về bên trong tới gần, bên trong áp lực lại là càng lúc càng lớn. Tới sau cùng, đại khái cách tiền nhãn còn có 30 mét dáng vẻ. Nơi này áp lực đã để đến Bạch Vũ có loại cảm giác không thở nổi. Phá cho ta. Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Trên người hắn trực tiếp tràn ngập ra một tầng phù quang đến. Tại tầng này phù quang tăng thêm phía dưới, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy chung quanh áp lực lại là một giảm. Sau đó hắn phát hiện, cái kia áp bách lực lượng của mình đã giảm bớt. Sau đó Bạch Vũ chậm rãi bước ra. Chỉ là chờ hắn bước ra cách tiền nhãn còn có 20 mét thời điểm. Hắn phát hiện hắn hiện tại dường như lại đến một cái cực hạn đồng dạng. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ tâm lý bỗng nhiên ở giữa nổi lên một cỗ cảm giác bất lực tới. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ trên thân bỗng nhiên ở giữa thì toát ra một cỗ hỗn độn chi quang đến. Sau đó cỗ này quang mang dường như liền chung quanh áp lực chi lực đều muốn thôn phệ đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt lại đi ra 10 mét. Sau đó hắn cách tiền nhãn cũng chỉ là 10 mét khoảng cách. Nhưng là cái này 10 mét khoảng cách lại là như ngăn cách thiên rơi đồng dạng. Không có biện pháp a, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn muốn từ bỏ. Chỉ là hắn nghĩ nghĩ, trong nháy mắt tướng ngũ được thần thương cấp hung hăng vừa dùng lực thì cắm vào phía sau mình. Xem ra chỉ có liều mạng một lần a, Bạch Vũ nói khẽ. Sau đó hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương hướng về tiền nhãn phương hướng ngược nhau. Trực tiếp đem cắm vào trên mặt đất ngũ hành thần thương cấp uốn cong. Tiếp lấy hắn thì xuất hiện ở trên mũi thương. Đi, Bạch Vũ hét to. Sau đó ngũ hành này thần thương dường như cũng là một cái lò xo đồng dạng. Trực tiếp đem Bạch Vũ hướng về tiền nhãn phương hướng bắn tới. Lấy Bạch Vũ hiện tại nhục thân cường độ, chỉ sợ còn chưa tới tiền nhãn vị trí, liền sẽ bị phía trước to lớn áp bách chi lực ép tới vỡ nát rơi. Bất động như núi. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ tâm niệm cùng một chỗ, trực tiếp đem bất động như núi đánh vào trên người mình. Sau đó Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt thì biến đến cứng rắn vô cùng. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ nội tâm lại là lau một vệt mồ hôi tới. Bởi vì đối với một chiêu này, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Nhưng là hiện tại đến thời điểm mấu chốt, hắn nhất định phải liều một phen. Có hy vọng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng là sáng lên. Bởi vì hiện tại cỗ áp bức này lực tuy nhiên vẫn là tồn tại. Nhưng là thân thể của hắn, bởi vì có bất động như núi tăng thêm, biến đến cực kỳ kiên cứng rắn. Nơi này áp bách chi lực hoàn toàn không thể đem thân thể của hắn ép tới huyết bạo. Sau đó Bạch Vũ tựa như một cái như đạn pháo, trực tiếp hướng về tiền nhãn vị trí bay đi. Oanh! Bạch Vũ đã sớm tính toán tốt vị trí, cho nên hiện tại hắn nện đi ra vị trí chính là tốt là trong con suối địa phương. Ngay tại hắn đánh tới hướng trong con suối địa phương trong nháy mắt, cái này tiền nhãn trực tiếp liền bị thân thể của hắn cấp đập bể. Ở cái này tiền nhãn bị nện xấu trong nháy mắt, cái kia một cỗ áp bách chi lực bỗng nhiên ở giữa thì biến mất không thấy. Sau đó Bạch Vũ lần nữa khôi phục tự do. Lúc này hắn đứng trên mặt đất, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Trong ánh mắt, tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa hắn chỉ là tại đánh cược một lần mà thôi. Nếu như bất động như núi vô hiệu, vậy hắn hiện tại cũng là một người chết. Không qua vận khí của hắn không tệ. Hiện tại cái này tiền nhãn đã bị hắn phá hư hết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.